Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh lẩm bẩm, chẳng lẽ ngày nào cậu cũng ăn cơm ngoài sao? Không được đâu, nguyên liệu nấu ăn bên ngoài nhiều thứ không tươi, dầu ăn cũng chẳng tốt. Thỉnh thoảng đi ngang qua các hàng quán ven đường, cô đều có thể ngửi thấy mùi khó chịu từ những làn khói dầu. Mùi của loại dầu kém chất lượng khiến người ta chỉ cần hít phải cũng cảm thấy ngán ngẩm. Thẩm Dư Huệ im lặng, không thể nói cho cô biết rằng mỗi bữa ăn của anh đều được đặt từ nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố Ninh Bắc. Nguyên liệu sử dụng đều thuộc loại cao cấp nhất. Oanh oanh nhìn Đoan Vương, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xót xa. Anh gia đình, nhưng lại chẳng thể cảm nhận được hơi ấm của một mái nhà. Một mình học hành nơi đất khách, không có lấy một người bạn, ngay cả bữa cơm hàng ngày cũng chỉ là đồ ăn mua sẵn. Cô suy nghĩ một lúc, rồi chợt nói, bạn Thẩm, cậu ở nhà với nữ nữ nhé, tôi ra siêu thị trong khu mua ít nguyên liệu về nấu cơm. Thẩm Dư Huệ im lặng hồi lâu rồi mới khẽ gật đầu. Được, oanh oanh quay sang nhìn nữ nữ, nhẹ giọng dỗ dành, nữ nữ, em ngoan ngoãn ở nhà với anh trai nhé, chị ra ngoài một lát, sẽ về ngay thôi. Nữ nữ ngoan ngoãn gật đầu, oanh oanh đến siêu thị lớn bên ngoài khu chung cư, mua một túi gạo thơm 5 cân, một túi mì gói, và vài chiếc túi của siêu thị. Ra khỏi siêu thị, cô tìm một góc khuất không có camera, nhẹ nhàng lấy ra từ trong động phủ một con cá chấm tươi, một cân tôm sông còn sống, mười mấy quả trứng, vài quả cà tím, cà chua, rồi cẩn thận đặt chúng vào túi đồ. Xong xuôi, cô tiện tay vứt tờ hóa đơn mua hàng vào thùng rác. Sau đó thản nhiên quay về nhà Thẩm Dư Huệ, nghe thấy tiếng gõ cửa. Thẩm Dư Huệ mở cửa, ánh mắt vô thức dừng lại trên những túi đồ trên tay cô. Không nói gì, anh ngứng người nhận lấy, giúp cô xách vào bếp. Oanh oanh bắt tay vào chuẩn bị bữa tối, dự định làm 3 món mặn, 1 món canh. Thẩm Dư Huệ không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh cô giúp đỡ. Tuy không biết nấu ăn, nhưng những việc đơn giản như nhặt rau, rửa rau anh vẫn làm được. Đến lúc xào rau, oanh oanh nghiêng đầu nhìn anh. Bạn Thẩm, cậu ra ngoài đi, để tôi làm. Thẩm Dư Huệ nhìn cô một lúc, sau đó ngoan ngoãn rời khỏi bếp. Chẳng bao lâu sau, 4 món ăn nóng hổi được bày lên bàn. Cá chấm hấp, tôm sông xào, cà tím xào và canh cà chua trứng. Mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp căn nhà. Nhà hàng mà Thẩm Dư Huệ vẫn thường ăn, đồ ăn đã thuộc hàng đỉnh cao, thế nhưng chưa bao giờ anh ngửi thấy mùi thơm nồng đậm đến vậy. Hương vị nguyên bản của từng nguyên liệu như được đánh thức, kích thích vị giác một cách chân thực nhất, khiến dạ dày anh bỗng dưng sôi lên. Cảm giác thèm ăn chưa từng có tràn ngập trong lòng. Anh đứng trong phòng khách, lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ đang tất bật trong bếp. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng dường như có thứ gì đó khác thường đang len lỏi trong đáy mắt. Lần đầu tiên trong đời, anh có người ăn cơm cùng. Anh đã sống cô đơn suốt 18 năm. Cách chương.